Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 820, phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một lúc năm quốc gia gây chiến, không phải cuồng vọng chính là điên rồi, để cho Alan cảm thấy lo lắng hơn là toàn bộ đại lục này sẽ vì vậy mà rơi vào liên miên chiến hỏa lâu dài, đây cũng không phải là điều nàng muốn thấy. Tại trong mắt các ngươi, bệ hạ quyết định đúng thật là điên rồi. Nhưng mà chứng kiến qua bệ hạ thần chi vĩ lực, các ngươi sẽ phải suy nghĩ lại. Bằng vào Auroboros đế quốc hơn 100 vạn binh mã, tân tiến nhất kỹ thuật, ngàn vị thiện chiến tướng sĩ, hơn vạn chiến thuyền cùng vô số công thành lợi khí, trận chiến tranh này, chúng ta không có khả năng thất bại. Fikneria tự tin cười nói, nhắc lên Yuto lúc trong mắt tràn đầy sùng bái cùng hướng tới. Đối với mình phục vụ quân chủ, nàng chưa từng nghi ngờ. Đây chính là lấy được nàng tán đồng nam nhân. Alan, vì là bạn cũ ta hướng ngươi đưa ra lời mời. Tham gia cùng với chúng ta đi, lấy ngươi tài năng, nhất định sẽ được bệ hạ trọng dụng. Fikneria đối với Alan đưa tay ra mời chào. Nghe vậy Alan nhíu mày, lập tức từ chối. Ta xin phép từ chối, ta bây giờ là chi tực Vanadis, Limerit lãnh chúa, ta sẽ không phản bội quốc gia của mình. Vậy sao, thật đáng tiếc, vậy thì ta cũng chỉ có thể đem ngươi ban cho bệ hạ. Fikneria nghe vậy tiếc nuối thở dài nói, đi tới Alan trước mặt, bàn tay nâng lên nàng cằm thon, khóe miệng khẽ nhếch nói. Bệ hạ là người có dục vọng rất lớn, đặc biệt ưa thích xinh đẹp nữ nhân, người xinh đẹp như vậy tin tưởng bệ hạ sẽ ưa thích. Đối với Fikneria lời nói, Alan cũng không có biểu hiện ra tức giận mà hiếu kỳ dò hỏi. Hắn rốt cuộc là ai? Lại có thể để ngươi đối với hắn làm đến mức này? Fikneria là một người rất khó sống chung, lúc hai người còn là đồng đội thời gian kia, ngoại trừ nàng bên ngoài, Fikneria cũng không có cùng quá nhiều người trò chuyện. Quảng cáo, có thể khiến cho Fikneria làm đến mức này, quả thật là lợi hại. Nàng rất hiểu kỳ vị kia Auroboros đế quốc quốc vương là người thế nào. Fikneria xoay người, đi tới trên bàn, phía trên chính là một thanh màu bạc trường kiếm, chính là Alan Long Cụ. Arifa, ngân thiểm, bàn tay đặt lên phía trên thân kiếm cách mấy centimet, một cái màu đỏ ma pháp trận xuất hiện, màu đen xiềng xích xuất hiện quấn quanh lấy Arifa. Alan thấy vậy không khỏi nhíu mày một cái, tính toán triệu hồi vũ khí, sau một khắc nàng khiếp sợ trợn tròn hai mắt. Chiến cơ, Vanadis, có thể kêu gọi chính mình Long Cụ, bất luận Long Cụ cách có bao xa đều sẽ vượt qua không gian cách trở trở lại chiến cơ trên tay, nhưng lần này nàng thất bại, Long Cụ không có trả lời nàng. Kinh ngạc sao, đây chính là ta đạt được lực lượng khi thuần phục với bệ hạ. Ta biết chiến cơ các ngươi có thể khoảng cách xa triệu hoán Long Cụ, cho nên hay là một chút phòng ngừa thủ đoạn a. Fikneria quay đầu nhìn xem Alan cười khẽ nói. Alan nghe vậy không nói gì, nhưng trong lòng đối với Auroboros đế quốc thủ đoạn kiêng kỵ không thôi. Chi tịch vương đô chỗ ngồi Rexha ở vào vương quốc cảnh nội vùng đất trung ương, cư trú nhân khẩu vượt qua 100 vạn, tới gần các nước thương nhân đều sẽ tới ở đây buôn bán đặc sắc sản phẩm, thủ hộ vương quốc từ chiến cơ thống trị 7 cái công quốc cũng sẽ đưa tới hàng dệt len, hương liệu cùng bảo thạch những vật này sinh. Đối mặt dị thường phồn hoa vương đô, Turek không có thời gian đi đi dạo, thoát ly đại bộ đội, hắn tới đây là vì yết kiến quốc vương truyền đạt chiến cơ bị bắt một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ra roi thúc ngựa gấp rút lên đường, hắn nguyên bản tiểu bạch kiểm đã trở nên một mặt tiêu tụy. Đứng tại hoàng cung đại môn chờ đợi truyền gọi, Rurik lo lắng đi tới đi lui. Quảng cáo, người có thể tiến vào. Nghe được câu này, Rurik lập tức đi theo người dẫn đường đi tới vương cung nội bộ yết kiến sảnh. Rurik đi qua kéo dài vương tọa cái khác đỏ thẫm thảm, quỳ gối vị trí chỉ định. Ngẩng đầu, từ trên ngai vàng truyền đến một đạo khàn khàn tiếng nói, chi tịch quốc vương Victor năm nay đã 60, mái tóc màu xám cùng râu ria tu bổ 10 phần chỉnh tề, nhưng mà sắc mặt ám trầm, hai mắt màu xanh lam cũng khuyết thiếu sức sống, xem ra sống không được mấy năm. Hồi báo tình hình chiến đấu vì sao là ngươi, chiến cơ Eleonora Vintaria ở đâu? Chiến cơ đại nhân bị bắt làm tù binh, Rurik lời này vừa nói ra, ở vào hai bên triều thần nhao nhao lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Ta muốn biết cặn kẽ đi qua. Victor vương dùng nghe không ra mừng giận ngữ khí nói. Đối mặt nhân số viễn siêu phe mình lính địch, Alan quyết định đánh lén phe địch hậu vệ, sự thật chứng minh kế hoạch thành công. Tại trong hỗn chiến Bruno vương tử Ragnay chết trận, nghe được tin tức này xem như chủ lực tiền vệ cũng hỏng mất, kế tiếp chính là nghiêng về một bên cục diện. Ngay tại phe mình cho là hoàn toàn thắng lợi thời điểm, trên chiến trường xuất hiện một phương khác nhân mã, người khoác vũ trang đầy đủ, đáng sợ hơn là địch nhân chủ tướng có thể cùng chiến cơ đại nhân đánh ngang, tại hai bên số lượng quân đội chênh lệch, Alan quyết định đầu hàng để bảo toàn quân số. Quảng cáo, biết đối phương là quốc gia nào quân đội sao? Vua Victor lạnh lùng dò hỏi. Bây giờ Tri Tực cùng Brun đang có chiến tranh, không bài trừ những quốc gia khác chen một chân vào. Lá cờ của đối phương là có màu đỏ, có hình màu đen rắn ngậm đuôi. Rurik thành thật trả lời, là Auroboros đế quốc. Nghe được hắn lời nói, vua Victor ánh mắt ngưng lại, xung quanh các triều thần sắc mặt cũng không tốt đi nơi nào. Mặc dù Auroboros đế quốc là phía bên kia đại lục quốc gia, cũng vừa mới thành lập không đến 10 năm, nhưng sự tích của nó lại không người không biết. Đây chính là thế giới lớn nhất đế quốc, là do một người thành lập, Amakawa Yuto tuyệt đối không so với bọn hắn khai sơn quốc vương Hắc Long kém đi nơi nào. Ngay tại đám người đang nghị luận xôn xao thì một người hướng về phía vua Victor bên cạnh tại bên tai hắn nói nhỏ. Vua Victor nghe xong không khỏi nhíu mày, lập tức gật đầu. Một lúc sau, một người thanh niên từ bên ngoài đi vào, đứng tại Rurik bên cạnh quỳ xuống. Bệ hạ, thuộc hạ tại phía tây dò xét, phát hiện ra Auroboros đế quốc quân đội đang hạ trại gần Dinan Bình Nguyên. Bởi vì đối phương trinh sát phạm vi quá rộng, cho nên thần không thể đạt được chính xác tình báo, nhưng tại phía bên ngoài trú đóng quân đội có khoảng 10 vạn người. Cách chương.